Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Thuận tay dắt ra một bảo bảo của tác giả Dương Dương. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, cổ đại, hài hước. Chuyện audio mới .com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 3.1. Đã lặn lội đi được hơn 10 ngày đường, cuối cùng cũng đến được kinh thành của Phong Quốc Quốc Đô. Vốn Lân Vương cũng thường xuyên đi sứ các quốc gia khác, lúc đó cũng cao hứng có thể tìm thú vui trên đường đi, nhưng lần này trên suốt chặng đường sao cứ cảm thấy nhàm chán nhỉ. Đã từng có một lần, một hộ vệ thấy Lân Vương nhàm chán, chuyên môn dẫn hắn đến một hoa lâu nổi tiếng của địa phương, kêu đến một cô nương nổi tiếng nhất trong đó. Cô nương này ca hát gảy đàn bồi rượu, nói chuyện mọi thứ đều tinh thông, nhưng vai chính Lân Vương kia hết lần này đến lần khác đều chả có hứng thú gì hết, cuối cùng cũng không thể lưu lại bên đó, còn bị người ta nghị luận ra không được, khiến ra mặt mày càng trở nên bí xị. Lân Vương nhàm chán nhìn đám nam nữ nữ đang bận rộn rộn bên ngoài xe, lần này hắn thật sự hối hận đã nhận việc này, không biết lúc trở về Tiểu Tiểu có còn ở đấy không? Có phải sau khi nàng tìm được người cần tìm rồi thì sẽ rời khỏi hay không? Không biết địa chỉ nhà nàng, sau khi trở về thì làm sao tìm được nàng đây? Suy nghĩ miên man, xe ngựa đã đến sứ quán mà Phong Quốc đã chuẩn bị sẵn. Quan viên tiếp đãi lễ phép nở nghênh đón Lân Vương. Lân Vương chỉ cười cho có lệ, nghe quan viên nói còn 2 ngày nữa mới cử hành đại lễ đăng cơ, mặt hắn càng trầm hơn. Vương gia, thị vệ liệt thấy mặt Lân Vương bí xị, khiếp đảm hỏi: chuyện gì? Ngẩng đầu lên, Lân Vương khẩu khí bất thiện nhìn y: vương gia, còn 2 ngày nữa mới khánh điển, ngày mai vương gia có đi dạo chơi đâu đó không? Liệt rất tật trách hỏi. Thật ra đến sớm 2 ngày cũng không thể oán trách người ta được, bình thường Lân Vương đi đều là tốc độ bình thường, chậm chậm, đụng đến những nơi vui thú đều dừng lại nghỉ một chút, hoặc là thưởng thức phong cảnh này nọ, hoặc là bái phỏng mỹ nữ đâu đó. Chỉ có lần này, vương gia chẳng có hứng thú với cái gì cả, chỉ đành thúc ngựa không dừng vó mau chóng lên đường thôi. Tùy, khoát khoát tay, Lân Vương đứng dậy, trực tiếp đi đến thư phòng. Sứ quán bố trí không tệ, người đến từ các quốc gia đều là những nhân vật có máu mặt, mỗi người đều có một tòa viện độc lập, đồ vật trong viện cũng rất đầy đủ, thư phòng, tẩm thất, thiện phòng, khách sảnh đều rất xa hoa. Hết thảy nơi này, ngoại trừ nhỏ hơn vương phủ một tẹo, thì cấp bậc đều không thấp hơn vương phủ bình thường chút nào. Nhấc bút, Lân Vương viết vội một phong thư rồi giao cho Liệt, tức tốc tìm người đưa phong thư này về, tuyệt đối đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì, biết chưa? Liệt tò mò liếc phong thư một cái, rồi cầm thư đi ra ngoài. Lân Vương lại ngồi xuống lần nữa, nhấc bút lên, nhưng một chữ cũng không viết ra được. Lân Vương gia có ở đây không? Một giọng the thé truyền vào, có thị vệ nghênh đón, âm thanh bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại. Lân Vương cười khổ, chân trước vừa đến, thì công công trong hoàng cung đã tới rồi, xem ra ngày mai không thể đi du ngoạn được nữa. Quả nhiên không lâu sau, một thị vệ đưa tới một tờ thiếp, nói là công công vừa nãy đưa đến. Mở ra xem, cũng chỉ là thư mời của vị hoàng thượng sắp đăng cơ, cũng chính là Vân Vương trước kia, đại ý là hỏi thăm hắn trên đường đi khổ cực hay không, còn nói ngày mai muốn hắn tiến cung một chuyến. Vương gia, công công vẫn còn ở bên ngoài, phải trả lời ra sao? Thị vệ cung kính hỏi. Tuyên y vào đây đi. Lân Vương bỏ thư xuống, ung dung ngồi, nhìn vị công công đang khom lưng đi vào kia. Là hoàng thượng muốn ngươi đến à? Mặt không biểu tình, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ lúc này của Lân Vương. Dạ, vương gia. Công công vẫn như cũ không ngẩng đầu, âm thanh không lớn không nhỏ đáp. Còn mời ai nữa? Hỏi rõ xong, hắn mới quyết định phải đi thế nào. Nhưng Vân Vương lúc này triệu kiến, mục đích ắt hẳn không đơn giản. Hết rồi, chỉ mời mình vương gia thôi. Công công hơi ngẩng đầu liếc nhìn Lân Vương, sau đó lại cúi thấp đầu. Biết rồi, cứ nói ta sẽ đến đúng giờ. Chỉ có một mình, Lân Vương ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Theo lý mà nói, hiện tại Vân Vương gia sẽ không làm như vậy, làm thế sẽ dẫn đến sự tức giận của các nước khác. Dạ, công công vẫn cứ cúi đầu, cung kính lui ra ngoài. Thị vệ Liệt đi vào, nhỏ giọng hỏi: vương gia, ngài thật sự muốn đi à? Ừm. Lân Vương gật đầu, lạnh giọng nói, Liệt, ngươi nói xem lần này Vân Vương tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ tức vị của y gặp phiền toái hay sao? Trầm tư một hồi, y lắc đầu, thấp giọng nói, chắc là không đâu, mấy vị vương gia kia, không phải đều bị y phế truất rồi sao? Bọn họ nào có uy hiếp được y? Liệt trầm tư một chút, phân tích nói, vương gia, hay là ngày mai ngài đừng đê? Giờ đây, thực lực hai nước không chênh lệch nhau là bao, nhưng Lân Vương đối với Hoàng thượng mà nói, không chỉ là huynh đệ ruột của y, mà còn là cánh trái tay phải không thể thiếu. So sánh với các hoàng tử của các nước khác, quan hệ giữa họ làm cho người khác phải đố kỵ. Vân Vương sắp kế vị, lại chọn ngay lúc này triệu kiến Lân Vương. Có nhìn thế nào đi nữa cũng thấy dụng tâm không thuần khiết. Thế thì không cần, dù sao thì y cũng chẳng làm gì được ta. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không đi thì làm sao biết ý tứ của họ chứ. Đến đó xem đi, ngày mai chúng ta khắc biết ý đồ của họ. Cười giả lả, Lân Vương lại khôi phục lại bộ dạng lưu manh kia của hắn. Cũng dưới bộ dạng ngụy trang này, hắn đã giúp Hoàng thượng giải quyết bao nhiêu là việc khó. Sau khi công công lui ra, vội vã trở về trong cung, trực tiếp đến ngự thư phòng phục mệnh với chủ tử của mình. Hắn nói thế nào? Thấy tiểu công công trở về, Vân Vương ra cho công công trong phòng lui hết, sắc mặt trầm tĩnh hỏi. Hồi Hoàng thượng, hắn nói sẽ đến đúng giờ. Đè thấp thanh âm, giọng của công công không còn the thé, cũng không cúi thấp mặt nữa, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn Hoàng thượng. Hiện tại ngươi vẫn có thể thay đổi chủ ý. Vân Vương ra lắc đầu, dịu dàng nhìn vị tiểu công công kia. Không, ta không sẽ không đổi ý. Tiểu công công cố chấp nhìn y, vẻ mặt kiên định. Ngươi nên biết, hắn là một lãng tử. Lãng tử vô tâm, ngươi sẽ càng khó nắm bắt được tâm tình, tình yêu của hắn. Vân Vương ra đứng dậy, không đành lòng mà đi đến bên cạnh vị công công kia, thở dài nói, nếu muốn chọn một người, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn kỹ càng. Tuy hắn sẽ không yêu ai, dù có khả năng yêu, nhưng Lân Vương thì thật khó nó. Tiểu công công tự tin cười, Hoàng thượng, người còn không tin sức quyến rũ của tiểu nhân hay sao? Càng là người như vậy, đi săn mới có tính khiêu chiến chứ. Hắn là người của ta, Lân Vương, ta lấy chắc rồi. Tuệ nhãn lóe lên, cả gương mặt đều tràn trề vẻ tươi sáng, đẹp đến nỗi khiến Vân Vương ra mê hoặc, cũng làm y cả kinh. Nhiên nhi, vi huynh đã nhắc nhở muội rồi đấy, đến lúc đó nếu phải chịu khổ thì đừng có trách vi huynh. Tiểu công công cười đáp, chịu khổ còn chưa biết là ai đâu. Hoàng huynh, Nhiên nhi quay về chuẩn bị đây, huynh phải giúp muội thật tốt đấy nhé. Nói xong như một làn khói, người đã chạy không thấy bóng. Vân Vương ra bất đắc dĩ cười cười, con gái lớn không thể giữ trong nhà, tiểu nha đầu muốn gả cho người ta rồi đây. Hoàng thượng, vậy chẳng phải vừa hay sao? Thiếp thân thái giám nguyên công công của Vân Vương vừa đúng lúc đi vào, mặt tràn trề ý cười nói. Cũng đúng, tuy có khác với dự tính ban đầu của ta một chút, nhưng vẫn tạm được. Nguyên công công, chuyện ngự hoa viên ngày mai đều giao hết cho ngươi, đừng để thịt béo đến tay rồi còn vột mất. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Các ngươi đang làm gì vậy? Hỉ công công bị nhiều người bên ngoài như vậy dọa cho nhảy dựng cả lên. Nói cho dù là bên ngoài tẩm cung của Hoàng thượng, ông còn chưa từng thấy qua việc mới thoáng chốc đã tập hợp nhiều người thế này. Hỉ công công, bọn ta là muốn gặp Hoàng thượng, muốn gặp ngài. Ngài nhất định phải để bọn ta gặp Hoàng thượng, bọn ta cầu xin ngài đấy. Đám người đen nghịt này đều quy xuống, dọa cho tiểu tiểu nhảy dựng cả lên, bày trận cũng thật lớn quá đấy. Các ngươi đứng lên trước đi, bây giờ ta còn đang bận chính sự, làm xong chính sự rồi nói chuyện của các ngươi co ta biết cũng không một. Chuyện có nặng có nhẹ, có thong thả có cấp bách, chuyện của Hoàng thượng mới quan trọng, những người khác đều xếp phía sau. Hỉ công công, ngài phải nghe ta nói trước đã, chủ tử nhà ta còn đang đợi ta trở về phục mệnh đấy. Một công công tuổi tác không nhỏ, bình thường có giao tình kha khá với Hỉ công công, vội quỳ xuống lê lết lên phía trước vài bước, trực tiếp đến trước mặt Hỉ công công, nói lời cầu xin. Hỉ công công, ngài hãy nghe ta nói đã, nếu không khi trở về ta sẽ mất mạng đó. Lại một công công quỳ đi đến, đẩy công công vừa nãy sang chỗ khác, hắn phải nói trước. Hỉ công công, thấy đám người này người nào người nấy đều muốn di động lên phía trước. Hỉ công công bắt đầu tức giận, lúc đầu nói đợi một lát sẽ xử lý, nhưng đám người này lại muốn được voi đòi tiên, bắt đầu bức bách mình rồi đây. Tiểu tiểu phía sau khóe miệng hơi nhếch, bày ra bộ dạng đợi xem trò cười. Hoàng thượng trong tầm thất chắc không biết hình huống hiện tại, hoặc giả còn đang mòn mỏi chờ thuốc giải của bọn họ. Đủ rồi, đều cút sang một bên hết cho nô ra. Nhìn không được nữa, lão hồ không phát uy, ngươi tưởng ta là con mèo hen. Hỉ công công thét lớn một tiếng, công công dưới đất không thét đuổi đi được, lại đem cái tên sóc vương ăn no rừng mỡ kia thét ra ngoài. Chuyện gì thế này? Lạnh mắt nhìn đám người đang quỳ phía trước hỉ công công và tiểu tiểu, sóc vương lạnh lùng hỏi. Hồi vương ra, bọn họ chặn đường, không để ta dẫn tiêu công tử đi tiếp. Hỉ công công cười cười, ăn ngay nói thật. Ồ, lá gan thật không nhỏ, đây lại là thế ngoại, cao nhân, hỉ công công mời đến từ ngoài cung, y phải đi giúp hoàng thượng chế thuốc. Hiện tại hoàng thượng thân thể không khỏe, nếu làm chậm trễ, cái đám cẩu nô tài các ngươi, có thể đảm đương nổi không? Sóc vương lạnh lùng nhìn cái đám công công ngu xuẩn kia, lúc giới thiệu tiểu tiểu, tiểu tiểu có thể cảm giác được hai chữ, cao nhân mà hắn nói có cỡ nào khinh thường, hắn không tin tưởng mình, tiểu tiểu cực kỳ khẳng định. Được lắm, không tin tưởng hả, ta cứ phải chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng đấy, rồi thuận tiện chữa bệnh dùng hắn luôn. Hừ, nhất định là kiếp trước có thù với hắn, bằng không, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng chả xui xẻo thế này đâu. Mấy câu của sóc vương vừa nói xong, công công quỳ dưới đất đều ngây ra, rồi mau chóng tách sang hai bên, tạo thành một con đường lớn ở giữa. Nghe ý của sóc vương là hoàng thượng thân thể không khỏe, mà trùng hợp hôm nay thái y đều bị nhốt hết, chắc là bởi vì thái y không chữa khỏi bệnh của hoàng nên mới bị nhốt đấy mà. Vừa nhốt hôm nay, nhất định hoàng thượng vẫn còn đang tức giận, bây giờ cầu xin chẳng khác gì đi tìm đường chết, chi bằng bây giờ trở về thương lượng với chủ tử một chút. Công công cũng vậy, cung nữ cũng thế, ở trong cung đều dựa vào ánh mắt để kiếm cơm. Chỉ một ánh mắt, một câu nói tùy ý, bọn họ đều cẩn thận thu lại, phân tích một lúc, định đoạt một hồi, sau đó tức tốc đưa ra những phán đoán có lợi ích. Bọn họ bây giờ đều tựa như đã thương lượng xong, chính là hôm nay không thể cầu xin hoàng thượng, muốn xin thì cũng phải đợi đến ngày mai, hoặc là trực tiếp nghĩ cách khác. Trong lúc cúi đầu, hai mắt không ngừng chuyển động, ánh mắt đều bất giác chuyển đến trên tay của đôi hài xa lạ kia, mà tiểu tiểu thì hồn nhiên như không đi theo hỉ công công muốn đến ngự thiện phòng. Đại phu, là ngự thiện phòng à? Hỉ công công hỏi lại lần nữa. Tiểu tiểu không kiên nhẫn đáp lại một tiếng. Hỉ công công này, đã hỏi nhiều lần rồi lắm rồi đấy. Ngự thiện phòng thì sao? Ai nói chỉ đến dược phòng mới có thể chữa bệnh? Sóc vương vừa theo sau họ, vẫn một mực nhìn tiểu tiểu. Ê, ngươi có ý gì thế hả? Ta lại không phải là trộm, sao ngươi ôi cứ nhìn chằm chằm ta vậy hả? Đừng nói ngươi thích nam nhân đấy nhá, cứ cho là đúng đi, thì cũng đừng nhắm đến ta. Ta thừa nhận ta đây phong độ bóng bẩy, phong lưu lỗi lạc, nhưng ta tuyệt đối là người bình thường, sẽ không thích cái tên nam nhân thối nhà ngươi. Bực tức quay đầu lại, tiểu tiểu không thích bị người ta giám thị tới từng bước đi. Lửa giận thật không nhỏ, thân thể hoàng thượng không khỏe, làm thần tử, ta có nghĩa vụ quan tâm, làm đệ đệ, ta có trách nhiệm chia sẻ. Tiểu đại phu, ta chỉ đi theo ngươi, để ngươi khỏi bị người ta làm khó giống lúc nãy mà thôi. Ngươi đừng có mà đắc ý, cũng đừng không biết lòng tốt của người ôi khác. Sóc vương không tức giận, cứ như kẻ bắt trước, một mực đi theo tiểu tiểu đến ngự thiện phòng. Đúng là một thần tử tốt, đệ đệ tốt nha. Sóc vương, ngài có muốn phân ưu cùng hoàng thượng hay không? Cười giảo hoạt, sóc vương phòng bị nhìn y lại muốn đùa giỡn gì nữa đây? Ngươi muốn làm gì? Tiểu tiểu cười sáng lạn, không muốn làm gì cả. Chỉ là nghe ngài nói muốn thay hoàng thượng chia sẻ, tiểu nhân cảm động vạn phần. Vừa hay nhớ đến một phương pháp có ghi lại trong cổ thư, có lẽ có thể đem bệnh của hoàng thượng chuyển rời sang ngài cũng không chừng. Như thế hoàng thượng sẽ không cần phải chịu khổ nữa, tiểu nhân chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh cho sóc vương ngài là được. Giúp ngươi chữa bệnh, bảo đảm sẽ chữa cho ngươi khóc trời gọi đất, sống không bằng chết. Trong lòng tiểu tiểu lén chêm thêm một câu, thật sự có phương pháp này sao? Sóc vương mở lớn mắt, là do mình học thức nông cạn sao? Sao chưa nghe qua có phương thức chữa bệnh này nhỉ? Tiểu Tiểu thành thật gật đầu, nghiêm túc đáp, đích xác là có, không tin có thể hỏi thái y, chắc bọn họ cũng có nghe nói qua rồi. Đó là rất lâu về trước, từng có một truyền thuyết như vậy, nhưng lại là chuyện cha không thể cha, xét không thể xét. Bây giờ, Tiểu Tiểu dám để hắn hỏi thái y, đó là vì cam đoan thái y sẽ không dám nói không có, bởi vì nàng có thể làm được. Nhưng không phải nàng thật sự có thể đem bệnh truyền rời, mà là có thể hạ độc y đúc như vậy lên người Sóc Vương, rồi lại lén chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng. Vậy chẳng phải thần không biết quỷ không hay đem bệnh truyền rời rồi hay sao? Chỉ là hắn trúng độc của mình rồi, đến lúc đó, muốn chơi thế nào còn không phải xem tâm tình của nàng hay sao? Nghĩ đến việc không lâu nữa có thể chỉnh hắn một lần. Trong lòng Tiểu Tiểu vui như nở hoa, Sóc Vương hiếu kỳ hỏi, nếu như thật sự có chuyện này, ngươi tùy tiện đem bệnh của Hoàng thượng chuyển lên thân một tên thái giám là được, đúng không? Hừ, đồ ích kỷ. Hừ lạnh một tiếng, biết ngay là hắn chẳng có lòng tốt như vậy mà, hóa ra là có dự tính này. Công công thì sao, người hoàng thất các ngươi là người, chẳng lẽ công công không phải là người chắc? Công công thì đáng bị bệnh, đáng chịu tội à, thật là hèn hạ. Cái này sao có thể tính là ích kỷ được? Hỉ công công, ngươi nói xem. Vì lúc nãy Tiểu Tiểu mắng thẳng thừng, mặt Sóc Vương hơi đỏ một chút, nhưng hắn lập tức quay đầu lại, nhìn Hỉ công công, trực tiếp hỏi. Vâng, đại phu, có thể thay Hoàng thượng chịu tội là vinh hạnh của nô tài, chi bằng đem bệnh của Hoàng thượng truyền lên người ta đi. Nô tài đã hầu hạ Hoàng thượng lâu vậy rồi, có thể chết vì Hoàng thượng cũng là phúc phận của ta. Ngu trung điển hình, trong lòng Tiểu Tiểu nói thầm, cái tên hoàng thượng kia tốt vậy sao? Thì công công cũng quá trung thành với hắn rồi đấy. Sao ông ta lại không trung thành với mình giống vậy nhỉ? Bỏ đi, giúp hắn ta chế ít thuốc giải cái đã. Thế không được. Tiểu Tiểu chừng Sóc Vương một cái, cười quỷ dị, chuyển rời bệnh, cũng phải chú ý quan hệ huyết thống. Chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể chuyển rời được. Nếu là người khác, thì không linh nghiệm nữa. Không nói nữa. Nếu những gì lúc nãy Sóc Vương nói chỉ là lời nói suông, vậy ta phải giúp Hoàng thượng chế thuốc giải cái đã. Đầu bếp của Ngự Thiện Phòng đều đứng hầu một bên, Tiểu Tiểu có thể đi lại tùy ý ở Ngự Thiện Phòng, chỉ tay này nọ, trong chốc lát rất nhiều rau, lương thực đều bị nàng chỉ ra. Nhìn hai đầu bếp ôm hai bao đồ lỉnh kỉnh, nàng cười nói, được rồi, như vậy là được. Đem mấy thứ này, nặn thành nắm to bằng quả trứng gà, không được bỏ dầu. Không được bỏ muối, không được cho bất cứ gia vị gì hết. Hoàng thượng một ngày ăn 3 lần, một lần ăn 2 cái, 3 ngày thì có thể thuyên giảm. Mấy thứ này, Hỉ công công chỉ vào hai bao kia, kinh ngạc đếm, 1, 2, 3, 25, tổng cộng có 25 loại. Đúng thế, sao vậy? Hỉ công công, quá nhiều hay là quá ít vậy hả? Khó hiểu nhìn ông ta, chẳng lẽ dùng nhiều quá à? Hai loại rau có tác dụng nàng đã nói rồi, về phần mấy thứ khác, thuần túy chỉ là điều hòa gia vị thôi. Tiểu Tiểu trước giờ đều như vậy, người ta có ân với nàng quên rất nhanh, nhưng người ta có thù với nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Hoàng thượng chẳng qua chỉ là đắc tội nàng 2 lần, nàng báo đáp hắn như vậy xem như là nhẹ rồi đấy. Đại phu, ngài xác định thứ được làm ra như vậy, người ăn được không? Một tên đầu bếp nhịn không được hỏi, nhiều nguyên liệu như vậy, nếu như làm 10 món 20 món, hắn cam đoan muốn làm ngon bao nhiêu, thì sẽ ngon bấy nhiêu. Nhưng không cần dầu, không thêm muối, không dùng bất cứ gia vị nào hết, hắn rất hoài nghi mùi vị làm ra. Chữa bệnh mà, có thể vào miệng là khá lắm rồi. Hỉ công công, ta cũng đói rồi đây, kêu họ thuận tiện giúp ta làm vài món đi, ta đến chỗ hoàng thượng đợi trước. Cùng mang lên là được. Nhớ nha, mấy thứ ta chỉ lúc nãy, một loại cũng không thể thừa, một loại cũng không thể thiếu. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Tiểu vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người, thân thể đột nhiên vọt lên không trung, người nào đó nhấc nàng lên. Ê, vương gia, ngài có ý gì thế hả? Mau buông ta ra, hình tượng của ta. Thoáng thấy vài cung nữ che miệng cười, Tiểu Tiểu mất hình tượng bắt đầu la lên, khiến Sóc Vương lần nữa nhíu mày. Y là nam nhân à, nam nhân có ai kêu la vậy không? ánh mắt quét đến trước mặt tiểu tiểu, phẳng lì, chắc không phải nữ nhân đâu. Nam nhân thối, nghe chưa hả? Mau buông tay ra. Một bàn tay duỗi ra, muốn cạy tay hắn ra, nhưng bị hắn giảo hoạt tránh được. Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt kia, tiểu tiểu cười thần bí. Nụ cười đột ngột này, khiến cho Sóc Vương chỉ trong nháy mắt, trên mặt liền đau rát nóng bỏng. Bàn tay đang rảnh còn lại sờ lên mặt, cư nhiên lại có chút vết máu. Tên nam nhân đáng chết này, dám cào khuôn mặt tuấn tú này của hắn. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y, người trong Ngự Thiên phòng đều trợn to mắt, nhìn hai nam nhân đang dây dưa cùng nhau kia. Hắn tức giận rồi. Tiểu tiểu có hơi sợ nhìn hắn, tay thả xuống, nhưng cũng tức tốc túm lấy chút gì đó từ trong tay áo, lén lút đem thứ đó bôi lên tay hắn. Thần không biết quỷ không hay làm xong hết thảy, y sợ sệt nói: ngài đối đãi như vậy với đại phu mà hoàng thượng mời đến, hoàng thượng nhất định sẽ không thể mặc kệ được. Ngài còn để họ làm nữa không hả? Có lẽ hoàng thượng vẫn đang đợi thuốc của ta đấy. Sóc Vương buông lỏng tay, y nói cũng không sai, hiện tại không phải lúc so đo với y. Hoàng thượng vẫn còn đang đợi thuốc, nói không chừng bây giờ lại đang bắt đầu ngồi nhà xí rồi. Vô lực buông tay xuống, oán hận chừng cái tên tiểu nhân đắc chí kia một cái, lạnh giọng nói: đem mấy lão già trong thiên lao ra đây, để họ đến đây nhìn một chút. Nói xong, chẳng buồn quan tâm đến mấy ánh mắt mang vẻ khó hiểu kia, kéo tay tiểu tiểu đi ra ngoài. Ê, tên dã man, bỏ ma chảo của ngươi ra. Tiểu tiểu tránh thoát, tên Sóc Vương này sao lại dã man vậy chứ? Hừ, đi theo. Quay đầu lại, chừng tiểu tiểu một cái, muốn chạy, không dễ vậy đâu. Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy hả? Hừ, muốn so, hừ, hả, ai mà không biết, đồ tự đại cuồng. Lôi lôi kéo kéo, hai người đến tẩm thất của hoàng thượng, trong tẩm thất không có người, vậy chắc chắn hoàng thượng đang trốn ở phía sau nỗ lực rồi đây. Tiểu tiểu cúi đầu cười lén, chậm nhất là sáng mai, tên nam nhân này cũng sẽ bắt đầu giống vậy rồi đây, thật là hả hê. Về rồi à? Hai người đều có tâm sự riêng của mình, không phát hiện ra hoàng thượng đến từ lúc nào, mãi đến khi hoàng thượng lên tiếng, tiểu tiểu bị dọa cho nhảy dựng cả lên. Hoàng thượng này, cũng thần kỳ quá nhỉ, đi vệ sinh lâu như vậy, lúc ra đây lại có thể im hơi lặng tiếng, trong lòng tiểu tiểu có phần bội phục hắn. Hoàng thượng, người không sao chứ? Tiểu tiểu ngẩng đầu, lại nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của hoàng thượng, trong lòng có hơi tự trách, có phải mình đã hơi quá đáng rồi không? Suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng chẳng có xích mích gì với mình, người mà hắn không thích không phải là Vu Thủy Tiên, càng không phải là tiểu tiểu, mà là Vu Thừa Tướng. Nghĩ đến điểm này, hoàng thượng cũng khá đáng thương, không bằng lòng với Vu Thừa Tướng, nhưng tạm thời lại không thể động đến ông ta, cũng chỉ đành chút giận lên người khác thôi, mà Vu Thủy Tiên vừa hay lại ở cạnh hắn. Thủy Tiên cứ thế mà trở thành đối tượng chút giận đầu tiên của hắn. Trùng hợp là, tiểu tiểu cũng vừa hay lại tiến cung vào lúc này, cũng thay Thủy Tiên, thay Vu Thừa Tướng gánh hết cơn giận của hoàng thượng. Chỉ đáng tiếc tiểu tiểu lại không phải là người mà bất kỳ ai cũng bắt nạt cho được. Trước nay vẫn giữ nguyên tắc người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta sẽ không tha. Hoàng thượng cũng trở thành đối tượng báo thù đầu tiên của nàng sau khi tiến cung, Hỷ Công Công là kẻ thứ hai. Bây giờ hắn đã thành ra vậy rồi, chắc cũng biết hối cải rồi đây. Bỏ đi, tiểu tiểu ta đại phát từ bi, không chấp nhặt với ngươi nữa, vì vậy bỏ qua cho ngươi đấy. Tiểu tiểu đại nhân đại lượng suy nghĩ, hoàng thượng cũng đang đánh giá nàng, đặc biệt chú ý chính là hai tay của hai người họ lại đang nắm lấy nhau, sao lại trướng mắt thế nhỉ? Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa? Tức giận trừng mắt nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia, tiểu tiểu vội vã dùng lực rút ra, mà Sóc Vương cũng tức tốc buông tay. Dưới sức lực mạnh mẽ, tiểu tiểu liền té nhào xuống đất, ngã theo tư thế chó gặm bùn. Ngươi có còn là nam nhân không hả? Từ dưới đất bò dậy, tiểu tiểu phát hỏa nhìn Sóc Vương. Ngươi không phải nam nhân thì có, tự mình mà cũng ngã được, đồ đần. Sóc Vương thấy vẻ chật vật của tiểu tiểu, mặt mày hớn hở mà cười. Hừ, ngươi không phải là nam nhân, có nam nhân nào không biết thương hoa tiếc ngọc như ngươi không hả? Lườm hắn một cái, may mà sàn nhà tẩm thất của hoàng thượng rất sạch sẽ, nếu không chiếc áo trắng tội nghiệp của nàng sẽ trở thành áo xám mất thôi. Thương Hoa Tiếc Ngọc là đối với nữ nhân, ngươi là nữ nhân chắc. Nếu như ngươi là nữ nhân, nói không chừng ta sẽ biết Thương Hoa Tiếc Ngọc đấy. Sóc Vương cười cười nhìn y, lần đầu tiên cảm thấy lúc y nhếch nhác tả tơi còn đáng yêu hơn nhiều so với lúc kiêu ngạo như con khổng tước. Hừ, tiểu nhân, hoàng thượng cũng thật là, sao lại có tên đệ đệ thiếu đạo đức vậy chứ? Vẫn là Lân Vương tốt, nhưng Lân Vương đã ra nước ngoài rồi, khi nào mới về đây? Khi trở về, phải bảo hắn dạy dỗ tên tiểu nhân này mới được. Tiêu Kiếm, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng nhìn tiểu tiểu đang xoa mông, không phải lúc nãy té đau đấy chứ? Nhìn y có vẻ rất tức giận đó nha.